Khí thế toàn thân Lâm Phàm tăng mạnh, ngưng tụ ra một cỗ kiếm ý xông tận trời. Vô tướng thiên ma. Hình ảnh thiên ma ngưng tụ ở phía sau, hòa thêm cùng kiếm ý. Kiếm hoàng. Tuyệt chiêu do hai môn công pháp dung hợp mà ra, mang theo khí thế của đế hoàng. Long hoàng phách thế. Chiến kỹ tăng phúc mở ra toàn diện, khí tức lập tức tăng vọt, một luồng gió xoáy lấy Lâm Phàm làm trung tâm bạo phát ra. Xoay chuyển càn khôn, hắc hổ đào tâm, chiêm hoa phủ cúc chỉ về. Về toàn bộ công pháp mở ra hết. Giờ khắc này Lâm Phàm mở to hai mắt, khí thế như một vị chiến thần. Tiết Vương Sư, nếm thử một kích mạnh nhất của tiểu gia đi. Lâm Phàm vận chuyển lãng triều kình, 11 tầng kình lực chồng chất lên nhau, đánh thẳng từ bên trong Tiết Vương Sư. Ầm, đinh, chúc mừng đánh chết tiểu thiên vị cao giai hung thú Tiết Vương Sư. Đinh, XP cộng 6. 000. 000. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Đinh, chúc mừng tiến vào tiên thiên cao giai. Đinh, chúc mừng tiến vào tiên thiên đại viên mãn. Đinh, đạt được một giọt tinh huyết của hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết Sư. Lâm Phàm nghe một loạt tiếng nhắc nhở mà ngây ngẩn cả người. Tiết Vương Sư này là chuyện gì? Tại sao vừa một đòn đã chết? Lâm Phàm tuy rằng vô cùng tự tin, vô cùng tự kỷ, nhưng hắn biết Tiết Vương Sư tuyệt đối không thể nào bị một đòn của mình đánh chết. Hay là vì đại phàm ca kia đã tiêu hao hết tinh khí thần của nó, cho nên nó suy yếu đến độ gõ nhẹ một cái cũng chết. Quên đi, chết cũng chết rồi, dù sao hệ. Thống vẫn tính là mình giết, bàn thưởng quá sảng khoái a. Giờ khắc này Lâm Phàm tiếp tục đi về phía trước, tiến đến nơi có đầy những chiếc răng nhọn hoắt thì lấy tay đẩy cao lên rồi nhảy ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, thấy Tiết Vương Sư đã nằm im lìm thì vung tay lên một cái. Thu thi thể của nó vào túi chứa đồ. Tiết Vương Sư toàn thân là bảo, chờ trở lại tông môn sẽ hào hào nghiên cứu một phen. Tiếp đến, hắn đi vào sâu thêm một quãng, tìm thấy con Tiết Vương Sư con mới sinh không lâu, còn chưa mở mắt, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Lông như tiết trắng, trên đầu còn chưa mọc hai sừng, không khác gì một con sư tử con. Lâm Phàm lặng lẽ kéo hai chân sau của nó ra xem là đực hay cái. Lâm Phàm nghĩ nếu là đực thì thật tốt. Dù sao sức chiến đấu của con đực thông thường đều hơn xa con cái, thế nhưng đáng tiếc đây lại là một con cái. Cuối cùng, Lâm Phàm có chút tiếc nuối mà bỏ con Tiết Vương Sư con vào túi chứa đồ, sau đó không chút do dự bước ra ngoài hang. Trước bia mộ của Lâm Phàm, một gã đệ tử đang khóc như mưa, giọng nức nở khiến ai nghe cũng phải thương tâm. Sư thúc à, tất cả đều là lỗi của sư điệt xin lỗi người đệ tử này chính là người đã phóng một cái giấm vang trời ngày đó. Sư thúc, không biết người có thể nghe được lời của sư điệt hay không, nhưng sư điệt vẫn hy vọng người dưới đó có thể lắng nghe. Ta đã nghe được. Vừa lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong đêm tối. Ai? Đệ tử kia cả kinh, lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn quanh. Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho hắn dựng hết cả tóc gáy. Cả bản sư thúc mà người cũng không nhận ra sao, giờ phút này Lâm Phàm đứng ở phía sau bia mộ. Lại dùng thuật ẩn thân, lúc ẩn lúc hiện như là ma quỷ. Sư thúc tên đệ tử kia run lên, nói không ra hơi, không dám tin vào hai mắt của mình. Người biết sai chưa, cái giám kia của ngươi hại chết bản sư thúc. Lâm Phàm cố tình nói bằng giọng âm u. Tên đệ tử kia trợn tròn hai mắt đến hết cỡ, nhìn thấy thân ảnh lúc ẩn lúc hiện thì đột ngột hét ầm lên. Có quỷ này này. Lâm Phàm thấy thế định gọi hắn lại, thế nhưng đối phương đã sớm biến không còn tăm tích. Trời ạ, làm sao mà nhát gan thế chứ, vậy cũng gọi là đệ tử nội môn của Thánh Tông. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nhìn bia mộ, cười cười. Đời này chưa biết sống được bao lâu, thế nhưng hắn đã hai lần được người ta dựng bia cho hành trình lần này khiến các đệ tử Thánh Tông bị suy sụp tinh thần nặng. Cái gì cũng không thành, còn làm hại Lâm sư thúc chết thảm, chẳng lẽ ông trời đã không còn nhìn đến Thánh Tông sao? Trưởng lão, sư huynh. Có quỷ. Tên đệ tử kia vẻ mặt hoảng sợ vừa chạy về vừa hét. Hừ, nói mê sảng cái gì thế. Tâm tình của ngục trưởng lão đang rất xấu. Ngữ khí nghiêm khắc nổi giận nói. Là quỷ, Lâm sư thúc biến thành quỷ trở lại vừa mới xuất hiện trước mắt đệ tử. Tiểu sư điệt, sư thúc trở về, làm sao lại biến thành quỷ? Lúc này, từ bóng tối có một giọng nói truyền ra. Mọi người vừa nghe, đồng loạt ngây người, mặt hoảng sợ, còn... Đệ tử kia thì đã trốn ra sau lưng ngục trưởng lão mà run rẩy. Khi chủ nhân giọng nói kia dần dần đi tới, lộ hình dáng dưới trăng, Ngục trưởng lão đột nhiên kích động vạn phần, mà các đệ tử khác thì lại càng kích động hét to lên. Lâm sư thúc, ngài không chết. Lâm Phàm cười cười, chết thế nào được, bản sư thúc thực lực thông thiên, điểm ấy tính là cái gì? Chúng ta tận mắt nhìn thấy đệ bị Tuyết Vương sư nuốt xuống, sao giờ đệ lại không việc gì? Ngục trưởng lão tiến lên, vẻ mặt không dám tin. Lâm Phàm vùng ống tay áo, xoay người lại cùng phía với mọi người, chắp hai tay sau lưng, ngước mắt nhìn vầng trăng cao tít trên không, bình thản nói, bản sư thúc là ai chứ? Bản sư thúc chính là tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông trên Vô Danh Phong. Chỉ Tuyết Vương sư kia sao có thể là đối thủ của bản sư thúc? Hiện giờ bản sư thúc đã chu diệt nó, cũng tiện tay lấy được cả con hung thú con. Giờ khắc này, Lâm Phàm bạo ra bức khí như một cơn bão, khiến đám đông phải ngả nghiêng. Mọi người càng nghe càng không dám tin. Tuyết Vương sư bị chu sát, chuyện này Lâm Phàm hừ nhẹ một tiếng, giống như rất không vui với việc mọi người không tin mình. Nhìn xem, đây là cái gì? Mọi người nhìn thấy trước mắt mình là con Tuyết Vương sư con lông như tuyết trắng thì không khỏi cùng hít một hơi thật sâu. Sư thúc, đây là thật sao? Tông Hận Thiên không dám tin hỏi. Đương nhiên là thật, chả lẽ còn giả được. Cuối cùng mọi người cũng phải tin tất cả chuyện này. Tuy không biết Lâm Phàm dùng biện pháp gì chu diệt Tuyết Vương sư, nhưng không ảnh hưởng đến việc ánh mắt của các đệ tử nhìn về Lâm Phàm đã biến thành vô cùng sùng bái. Một đêm trăng thanh gió mát. Đêm nay trăng rất sáng, dù không có đèn đuốc thì người ta vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt mình. Nhưng đêm nay Thành Dung Thiên lại có chút khác thường. Diệt TTT sát ý ngập trời, mùi máu tanh nồng nặc. Trong tòa thành thị bình yên này đang phát sinh một chuyện cực kỳ bi thảm. Các ngươi thân là người của tông môn, lại ra tay với phàm nhân chúng ta, có gì là hay ho chứ? Một nam tử trung niên mặc áo xanh, cả người đẫm máu, thê thảm nói. Lắm lời. Một luồng lạnh lóe lên. Một cái đầu lâu bay lên cao, vẽ một đường cong trong đêm tối. Quản gíp gia chủ Thái gia gào lên thảm thiết, nhìn cảnh tượng đồ sát một phía trước mắt, cả người như không còn một chút sức lực nào. Hừ, một đám kiến hôi. Đã cho các ngươi cơ hội, lại không biết quý trọng, chết cũng đừng trách người khác. Lăng Ngao giống như một vị thần cao cao tại thượng, lơ lửng trên không nhìn xuống những sinh vật yếu đuối trên mặt đất. Thái quái, đại nhân đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, đừng có trách người khác. Thành Dung Thiên chỉ có thể có một chủ nhân, mà chủ nhân đó là Sở Gia ta. Sở Mộc Lâm cười lạnh nói. Thái Hằng cầm trường kiếm trong tay, nhìn xung quanh là vô số đệ tử Thái Gia mới hôm qua còn cười cười nói, giờ đã thành những thi thể lạnh lẽo. Phụ thân khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Thái Chỉ Kiều giờ cũng đã biến thành trắng bệch vô cùng. Rụt rè sợ hãi nấp sau thái quái. Thái quái nhìn đủ một vòng, cuối cùng chậm rãi cúi đầu. Đại nhân, Thái gia nguyện ý rời đi, xin đại nhân thả cho chúng ta một con đường sống. Được làm vua thua làm giặc, để giữ lại huyết mạch, Thái gia cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Sở Mộc Lâm nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng đã sớm mừng hết cỡ, rộng lượng nói, tốt, Sở Mộ cũng không phải hạng người giết tuyệt, các ngươi Sở Mộc Lâm cũng không định giết sạch. Chỉ cần đuổi ra là được. Thế nhưng hắn chưa nói hết thì đã bị một giọng lạnh như băng cắt lời. Ta có nói các ngươi có thể còn sống rời đi sao? Khí tức lạnh lẽo của Lăng Ngao bao phủ toàn trường. Một cỗ khí thế giống sóng biển áp chế lên tất cả mọi người. Khiến cho người ta sinh ra cảm giác vô lực từ trong đáy lòng. Hôm qua đã cho các ngươi cơ hội. Hôm nay nói gà chó không tha tức là gà chó không tha. Lăng Ngao tỏa ra sát ý trong mắt. Với hắn... Giết đám phàm tục này chỉ như giết một đám kiến, không cần băn khoăn. Trưởng lão Phong Thiên Tông ngồi trên chiến thuyền, lạnh lùng quan sát tình huống bên dưới, thỏa mãn gật gật đầu với quyết định của Lăng Ngao. Người Phong Thiên Tông không nên tồn tại kẻ tính tình đàn bà dễ đổi. Nếu đã cho cơ hội, không biết quý trọng thì nhất định phải tự gánh chịu hậu quả. Tối nay, thái gia các ngươi, gà chó không tha. Lăng Ngao sát ý ngập trời, quát khẽ. Mọi người Thái gia hoảng sợ nhìn sát thần không thể địch nổi trước mắt, trong nội tâm dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Thái quái nhẹ nhàng xoa đầu con gái, khóe mắt rơi xuống một dòng nước mắt. Hối hận. Tiểu bối, người có chút làm cản. Đúng lúc này, một giọng nói không nhanh không chậm từ hư không truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Từ phía ánh trăng, một chiếc chiến thuyền thật lớn đang lẳng lặng bay tới. Một bóng dáng như thiên thần từ trên không hạ xuống. Ẩn thân thuật vận chuyển cực hạn, biến hóa hư thật. Thân ảnh của Lâm Phàm nổi bật dưới ánh trăng, lúc ẩn lúc hiện. Chạm tới mặt đất không một tiếng động, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt như xuyên thấu tất cả mà lạnh lùng nhìn Lang Ngao, giọng trầm trầm nói, thái gia có duyên cùng bản tỏa. Chương 152, thu đồ. Đúng lúc chuẩn bị xuất phát trở về tông, Lâm Phàm bỗng nhớ tới ước định với thái gia, muốn mang thêm một tiểu la lị đáng yêu về Vô Danh Phong cho thêm sinh khí. Tới khi đến thành Dung Thiên, hắn thấy được thái phủ toàn là máu tê cùng xác chết, sát khí tận trời thì biết là việc không ổn, cho nên lập tức nhảy xuống. Bản tọa muốn thu nữ hài này làm đệ tử quan môn, các ngươi còn định làm gì, chẳng lẽ không để bản tọa vào mắt? Lâm Phàm nghiêm mặt lại, mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Lang Ngao nói. Đại nhân, thái gia từ trên xuống dưới vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng đêm nay thái gia phải diệt vọng. Thế nhưng ngay tích tắc Lâm Phàm xuất hiện thì hy vọng lại cháy lên trong lòng họ. Thái Hằng kích động nắm chặt nắm tay, máu sôi trào. Đại nhân không có gạt người, cũng không quên lời đã nói. Sở Mộc Lâm lúc này cũng biến sắc, nhìn chiến thuyền trên bầu trời, lại nhìn nam tử như thiên thần Hàng Lâm đang đứng trước mặt, trong lòng không khỏi khẩn trương. Thái gia cũng có đại nhân tông môn hỗ trợ, mà càng làm hắn không thể tin được là đại nhân này lại muốn thu đứa con gái của thái gia làm đệ tử. Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu, bình thản nói, yên tâm, hôm nay có bản tọa đây, không người nào có thể cản rỡ trước mặt bản tọa. Lang Ngao khẽ nhíu mày, cũng có chút kinh ngạc, người không chết, tình huống ngày đó ai cũng thấy rõ như ban ngày. Người này đã bị Tiết Vương Sư nuốt vào, không có khả năng sống sót. Thế nhưng hiện giờ hắn lại bình an vô sự xuất hiện ở đây, thật khiến người ta không dám tin. Bản tọa có chết hay không thì liên quan gì tới tiểu bối ngươi, thái gia ngày sau do bản tọa che chở, ngươi còn can đảm dám cản rỡ sao? Lâm Phàm nghiêm mặt nói, phong phạm đầy khí phách trấn áp toàn trường. Lang Ngao thân là đệ tử thiên kiêu của Phong Thiên Tông, sao có thể chịu nhục nhã bực này? Người trước mắt chửi mắng thẳng mặt, chính là không để hắn vào mắt, đáng giận vô cùng. Lang Ngao giận sôi gan, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng quá làm càn. Hôm nay bản tọa thu đồ đệ chính là đại sự, cũng không muốn nhiều lời với các ngươi. Nếu không phục thì cứ lên, nhân tiện nhìn xem tiểu bối ngươi có bản sự gì. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Người Lang Ngao không ngờ người trước mắt không cấp đường lui, chưa để mình nói được mấy câu đã trực tiếp khai chiến. Vốn hắn không định ra tay nơi tục giới này, thế nhưng hôm nay người này quá đáng như vậy, không cho hắn bậc thang để xuống, vậy thì chiến đi. Lâm Phàm chăm chú nhìn chung quanh một vòng, thấy vô số đệ tử thái gia đã chết, hóa thành những thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất thì không khỏi lắc đầu, mắt rời về phía chiến thuyền của Thánh Tông. Sỉ nhục của võ giả, sỉ nhục của tông môn, các sư điệt, sau này phải nhớ, không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, lạm sát người bình thường. Đây không phải là việc một đệ tử tông môn nên làm. Lâm Phàm dùng ngữ khí xem thường nói. Rõ. Trên chiến thuyền, đám người Tông Hận Thiên gật đầu đáp lớn. Tông Hận Thiên nhìn thấy Lang Ngao thì trong lòng có cảm xúc mãnh liệt muốn phế bỏ đối phương. Nhưng sư thúc đã xuất thủ thì hắn cũng chỉ đành áp chế cơn giận này dưới đáy lòng. Ngục trưởng lão đứng trên thuyền, mặt không đổi sắc nhìn tình huống bên dưới, có vẻ cũng không định nhúng tay vào. Người cản rỡ giờ khắc này Lang Ngao triệt để nổi giận, chiến ý giạt rào. Kẻ trước mặt này đã để hắn biết được giới hạn chịu đựng cơn giận của mình rốt cuộc bị phá ở đâu. Đi chết đi, Lang Ngao bạo tăng khí thế, một quyền chứa lực lượng vô thượng đánh về Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, vẫn chỉ bình thản cười nhạt. Ầm, sau tiếng nổ vang, chỉ thấy Lâm Phàm đã bắt được nắm tay của Lang Ngao. Lang Ngao biến sắc, muốn rút tay về. Thế nhưng vừa lúc đó Lâm Phàm lại nở một nụ cười lạnh. Lâm Phàm bỗng nhiên biến mất, để Lang Ngao giữ nguyên tư thế, khựng người lại trong tích tắc, như là đang tự hỏi tại sao đối phương lại có thể biến mất. Ngay sau đó, Lâm Phàm xuất hiện lại với cửu ngũ đại hồng chuyên trong tay, vỗ nhẹ một cái lên đầu Lang Ngao. Tất cả chuyện này thần không biết quỷ không hay, thậm chí mọi người còn không nhận ra Lâm Phàm vừa biến mất. Hừ, không chịu nổi một kích. Trước ánh mắt của mọi người, Lâm Phàm dùng một ngón tay điểm nhẹ lên trán Lang Ngao, sau đó hơi đẩy. Thân hình của Lang Ngao lập tức bắn mạnh về sau, tựa như là gặp một đòn cực kỳ nghiêm trọng. Sao có thể? Mọi người cực kỳ hoảng sợ, không rõ chuyện gì đã phát sinh. Thế nhưng chuyện chưa dừng ở đây.